Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 931, 931. Chương 931 Tông hầu phủ xứng đáng gặp báo ứng. Một đội nghe lệnh, lưu tại đại môn lấp kín sở hữu lao ra đi người. Nhị đội nghe lệnh, mang đội đi trước cửa hông. Lấp kín tông hầu phủ sở hữu cửa ra vào. Tam đội, bốn đội nghe lệnh, tùy bổn đem cùng hình bộ đại nhân vọt vào tông hầu phủ. Đem tông hầu phủ mọi người tập nã quy án tương đương. Cây đuốc đốt sáng lên tông hầu phủ. Đương hình bộ đại nhân cùng đại tướng vọt vào tông hầu phủ chủ viện. Nhìn đến chủ viện duy nhất một cái người sống. Tông hầu phủ đích công tử. Này đó, tông hầu gia, lão hầu gia, sao lại thế này? Là đích công tử. Hình bộ đại nhân cùng đại tướng nhìn chằm chằm trên mặt đất thi thể. Nhìn đến tông hầu phu nhân bị băm thành số khối. Còn có đích nữ liên linh nhi. Liên quốc đệ nhất nữ thiên tài. Như thế nào sẽ? Ngân bạch khô khốc sợi tóc. Nếp uốn khuôn mặt nhỏ cùng ngực hoảng sợ đau ngân. Các ngươi là người nào? Vì sao sấm tông hầu phủ? Cút đi. Đều cút đi. Liền tuấn tài đã sớm điên điên khùng khùng. Ở La Sát Minh Điện Đại Lao. Lấy hắn tâm lý thừa nhận năng lực. Căn bản ai bất quá nửa ngày. Chào, bắt lấy liền tuấn tài. Còn có đêm này đó thi thể. Mang về hình bộ quy án. Hình bộ đại nhân khiếp sợ cực kỳ. Là người nào so hoàng thượng động tác còn muốn mau. Lại là như thế nào đại thủ mới đem tông hầu phủ dòng chính một chi đều giết sạch rồi. Thủ pháp còn như vậy tàn nhẫn. Tông hầu phủ bị xét nhà trước. Liền tao kẻ thù diệt môn tin tức truyền ra toàn bộ liên quốc bá tánh nhất trí cho rằng. Tông hầu phủ xứng đáng tao trời phạt. Không người vì này cảm thấy đáng thương. Liên thanh trở lại thanh liên cung. Thu được mấy tin tức này sau thật là vừa lòng, nương. Tông hầu phủ sự ngươi đều nghe nói sao. Liên thanh gõ cửa vào Cố Tuyết Cầm phòng, gần 5 ngày. Cố Tuyết Cầm thái dương liền nhiều hai điều tinh tế hoa văn, Liên Thanh mày nhịn không được nhăn lại. Nương, Thanh Nhi, ngươi làm thực hảo. Cố Tuyết Cầm xả miệng chiều Liên Thanh cười cười. Có vài phần gượng ép vui vẻ, Liên Thanh đỡ lấy Cố Tuyết Cầm thân mình. Kinh ngạc nói, mẫu thân không cảm thấy Thanh Nhi thực tàn nhẫn. Chính tay đâm bọn họ toàn ra, không. Bọn họ trừng phạt đúng tội. Cố Tuyết Cầm chịu hết thảy đều nhân tông hầu phủ dựng lên, nhưng nàng lại muốn cảm tạ liền trạch nguyên tên hỗn đản kia. Nếu không phải hắn, Cố Tuyết Cầm lại như thế nào có thể sinh hạ một đôi đã cường đại lại hiếu thuận nhi nữ. Nương, Thanh Nhi, nương không có việc gì. Nương tin tưởng Thanh Nhi nhất định có thể tìm được Kiệt Nhi. Cố Tuyết Cầm tuy rằng cái gì đều không nói. Nhưng nàng nghĩ đến minh bạch bắt đi Kiệt Nhi không phải Thánh Quỳnh Đại Lục người. Nếu Thanh Nhi muốn đi ra ngoài tìm, khẳng định cũng sẽ rời đi Thánh Quỳnh Đại Lục. Cố Tuyết Cầm đã nhiều ngày sầu đến không chỉ là mất tích nhi tử. Còn có sắp đi xa nữ nhi, nương biết. Chung có một ngày, ngươi sẽ rời đi nơi này. Nương không muốn trở thành các ngươi trở ngại. Cho nên Thanh Nhi, ngươi cũng muốn nỗ lực tu luyện. Nương chỉ hy vọng ngươi cùng Kiệt Nhi. Bình an vui sướng, đây là làm mẫu thân duy nhất nguyện vọng, hy vọng bọn hài nhi khỏe mạnh vui vẻ. Liên Thanh khóe mắt hiện lên nước mắt, cảm động mà thẳng gật đầu. Nương, người yên tâm, Thanh Nhi nhất định sẽ tìm được Kiệt Nhi, đi vội đi. Ngươi ngày mai không phải muốn đi theo lâu công tử hồi Phượng Cuồng Đế Quốc sao? Cố Tuyết Cầm không tha mà vỗ vỗ Liên Thanh mờ u bàn tay, Liên Thanh thân mật mà đem đầu dựa vào Cố Tuyết Cầm trên vai, khiến cho Thanh Nhi bồi nương. Tối nay Thanh Nhi cùng nương cùng nhau ngủ được không? Ở 25 thế kỷ, Liên Thanh không biết tình thương của mẹ ra sao cảm giác, nhưng mà ở Thánh Quỳnh Đại Lục. Liên Thanh thân thiết cảm nhận được tình thương của mẹ, vô tư lại vĩ đại. Hảo, Thanh Nhi hồi lâu không có cùng mẫu thân cùng nhau cùng ở. Cố Tuyết Cầm cao hứng mà lôi kéo Liên Thanh lên giường. Mẹ con hai lên giường hàn huyên rất nhiều lặng lẽ lời nói, trong đó liền có ngượng ngùng người. Chuyện phòng the, hết chương.